cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Hơn một giờ sau, quá trình tăng cường đình chỉ, Tô Hiểu mở mắt ra, làn da trên thân nóng đỏ, tỏa ra bạch khí, hắn thở ra một hơi nhiệt khí, rồi xem xét thuộc tính thân thể của mình. Chân thực lực lượng, 252 điểm, chân thực nhanh nhẹn, 252 điểm, chân thực thể lực, 252 điểm, chân thực trí lực, 252 điểm, mị lực, 12 điểm, thực lực tổng hợp vững vàng tăng trưởng. Tô Hiểu ra khỏi cabin cường hóa thuộc tính, liền đi về phía đại sảnh, để thăng cấp kỹ năng. Trên đường, hắn tình cờ gặp Trần, người đã lâu không thấy. Trần lại, đang cùng ba người thân sĩ đồng minh, đứng chung một chỗ. Lúc đầu, thân sĩ đồng minh, giờ là nhóm sau, màn nổ phân, từ ba người thành bốn người. Bác sĩ Điền, viện trưởng, Jay tiên sinh đối với danh xưng, sau màn nổ phân, đã quen thuộc nên dứt khoát gia nhập lại. Còn Trần mới gia nhập thì không muốn thừa nhận danh xưng này. Nhìn thấy Trần đang ở cùng ba người, làm trái quy tắc giả, Tô Hiểu cảm thấy như thế Trần sẽ không sống được lâu. Dù sao, ba người này, trước kia, là đồng đội của Hôi Thân Sĩ. Xưa nay, những kẻ hợp tác với Hôi Thân Sĩ thường không có kết cục tốt, điển hình như Tiên Cơ, Minh Làng, Thú Hào và các loại. Huống hồ là những người như bác sĩ Điên, viện trưởng, hay dày, tiên sinh ba người, những kẻ đã thoát ly khỏi Hôi Thân Sĩ, gần như đứng ở phe đối lập. Trên phương diện thực lực, không ai nghi ngờ, nhưng trên phương diện lão luyện, tiền đồ của họ lại vô cùng đáng lo ngại. 10 phút sau, trong đại sảnh, kỹ năng thăng cấp đã được kích hoạt. Cabin thăng cấp kỹ năng số 1012 đã kích hoạt. Mời lựa chọn kỹ năng cần thiết để tăng lên. Tô Hiểu không vội vàng tăng lên năng lực, mà thay vào đó lấy ra hai cuốn trục. Đó là huyết chỉ ảnh và kỹ pháp chi hồn. Huyết chỉ ảnh cuối cùng cũng đã đạt được yêu cầu ban đầu. Tô Hiểu chọn sử dụng cuốn trục này, chỉ nghe một tiếng nổ nhỏ, cuốn trục trong tay hắn vỡ vụn, biến thành một cỗ huyết khí chui vào trong cơ thể hắn. Năng lực đang phù hợp với liệp sát giả, phù hợp hoàn tất. Danh xưng năng lực này đã thay đổi theo đặc tính cá nhân của liệp sát giả. Người đã nắm giữ năng lực mới huyết cực ảnh, đẳng cấp năng lực khí tức ngoại phóng của ngươi tăng lên level 5, khí tức ngoại phóng đã đạt đến level 55, đẳng cấp năng lực khí tức ngoại phóng của ngươi hạn mức cao nhất tăng lên level 12. Vì tính đặc thù của huyết cực ảnh, năng lực này sẽ không xuất hiện trong danh sách kỹ năng, mà chỉ có thể kiểm tra trong danh sách chi nhánh của tư liệu cá nhân. Sau khi nắm giữ năng lực này, không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để tăng lên. Huyết cực ảnh, bị động đặc tính, công kích loại, huyết khí tạo thành cấp bậc thương tổn cộng 1. Một tiếng ầm vang lên, huyết khí của Tô Hiểu gần như bộc phát ra như một mũi kim. Tuy rằng, ngày sau đó hắn đã kịp thời khống chế, nhưng vẫn phải bồi thường một ít nhạc viên tệ, đồng thời nhận được một nhắc nhở mang tính cảnh cáo. Huyết khí của hắn đã xuất hiện sự biến hóa về chất, đặc biệt là trong phương diện công kích. Điều kỳ diệu là, khi loại buff vĩnh cửu này xuất hiện, biên độ tăng cường của huyết thương vẫn chưa thể sánh bằng ba loại năng lực đao thuật, huyết nhận, huyết ảnh, thí, chênh lệch giữa chúng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu vốn đã được hưởng lợi từ buff của đao thuật và làng huyết, nguyệt sức, cộng thêm một cấp bậc thương, tổn cộng 2. Tuy nhiên, khi so với các chiêu thức như hoàn đoạn, cực, lưu, thì lực công kích của chiêu thức huyết khí hệ vẫn có chút mềm yếu. Trái lại, ba chiêu thức đao thuật, huyết nhận, huyết ảnh, thí, giờ đây đã nhận được thêm huyết cực ảnh, buff cấp bậc thương tổn cộng 1, khiến cho ba chiêu thức này ngay lập tức vươn lên một tầm cao mới. Tô Hiểu đối với năng lực huyết cực ảnh cảm thấy khá hài lòng, bởi lẽ nó không tiêu tốn tài nguyên mà vẫn rất mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía quyển trục kỹ pháp chi hồn trong tay, quyết định sử dụng nó. Người đã sử dụng quyển trục kỹ năng kỹ pháp chi hồn, kỹ pháp chi hồn sẽ cùng đáo thuật tông sư tiến hành thích ứng, chuyển hóa thành năng lực bị động buff. Người đã nắm giữ năng lực mới nhận chi hồn, nhận chi hồn, level 62, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, hạch tâm, bị động. Mỗi lần đao thuật tông sư tăng lên một cấp, năng lực này sẽ tự động tăng thêm một cấp. Kỹ năng hiệu quả 2, bị động, vũ khí loại đào lực công kích tăng lên 169%, cơ sở, tốc độ phản xạ, thần kinh cộng 17 điểm, level 10 diễn sinh đặc tính, ý chí lực cộng 10 điểm, level 20 diễn sinh đặc tính, ý chí lực cộng 20 điểm, level 30 diễn sinh đặc tính, ý chí lực cộng 30 điểm, level 40 diễn sinh năng lực, người vốn có ẩn giấu năng lực, ý chí sắt thép, nhận được tăng phúc, level 50 diễn sinh đặc tính. Tất cả chiêu thức loại đao lực công kích tăng lên 20%, level 60 diễn sinh đặc tính, công kích địch nhân kẽ hở về sau. Bản thân có thể tiến vào trạng thái siêu bạo phát ngắn ngủi, trạng thái siêu bạo phát liên tục 0,5 giây. Trong lúc đó, động thái thị giác, động thái nhận thức, siêu biên độ tăng lên, tốc độ thân thể cũng sẽ có tăng lên bội trì ngắn ngủi. Người sẽ cảm thấy chiến đấu thể xung quanh, hết thảy, đều chậm lại. Nhắc nhở, trạng thái siêu bạo phát sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều, cần cẩn thận sử dụng. Nhìn thấy hiệu quả của kỹ năng này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn ban đầu tưởng rằng đây lại là một loại năng lực cuồng ăn tài nguyên, nhưng giờ nhìn lại không phải vậy. Năng lực này không những không tiêu tốn tài nguyên, mà hiệu quả lại mạnh mẽ. Thêm vào vũ khí loại đao lực công kích và cơ sở tốc độ phản xạ thần kinh, có thể nói là tương đương với khoảng 20% đao thuật tông sư đối với phương diện này. Nói cách khác, nếu có năng lực này, đao thuật tông sư của hắn sẽ mạnh hơn một đoạn so với những tông sư đao thuật cùng cấp bậc. Thông thường, loại năng lực bị động này, khi tăng lên, sẽ tốn rất nhiều tài nguyên, khiến người ta tê tâm liệt phế. Nhưng, nhện chi hồn lại có thể theo đao thuật tông sư mà tăng lên, cùng lúc đạt được sự tăng cường mà không cần phải đầu tư tài nguyên. Điều này quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời, khiến cho những đao thuật tông sư khác nhìn vào mà không khỏi tức giận. Có thể nói, phần thưởng thứ hai của thụ sinh thế giới quả thực rất phô trương. Tôi hiểu lúc trước đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với giá cả đắt đỏ của năng lực mới, nhưng hiện tại lại không phải dùng đến một đồng nào. 16 họa mai linh hồn tiền vẫn còn nguyên trong tay hắn, chưa hề động đến. Tôi hiểu một tay đè lên chuôi đao, dù không rút đao, hắn vẫn có thể cảm nhận được bản thân mình đã đạt được sự tăng cường lớn đến mức nào trong phương diện công kích. Cảm giác không gì không thể chém được khiến hắn muốn tìm một đối thủ mạnh mẽ để thử sức. Theo quan điểm của Tô Hiểu, chiến đấu với kẻ mạnh thực ra rất đơn giản, chỉ cần tập trung vào 4 điểm mấu chốt: công kích, phòng ngự, kinh nghiệm chiến đấu và IQ chiến đấu. Hai yếu tố sau không thể tăng lên trong cabin thăng cấp kỹ năng, nhưng hai yếu tố đều có thể. Vừa rồi, huyết cực ảnh và nhận chi hồn đều giúp hắn tăng cường mạnh mẽ năng lực công kích. Giờ đây, hắn có thể tập trung vào việc tăng cường năng lực phòng ngự để cân bằng lại. Tuy nhiên, thay vì chống cự trực diện các đòn công kích của kẻ thù, Tôi Hiểu lại có khuynh hướng né tránh và lẩn tránh. Về phương diện này, Long Ảnh Thiểm vừa được tăng cường hoàn toàn. Nhìn từ góc độ này, việc tăng cường cơ sở bị động, thể hồn chính là một lựa chọn tuyệt vời. Khi năng lực này được nâng cấp, một số năng lực không thể tránh khỏi sẽ có thể kháng cự lại. Cộng thêm với tiến độ thế giới sắp tới, hoặc thậm chí là thế giới tiếp theo, Tô Hiểu quyết định chuẩn bị lên đường tới Tử Tịch Tịch Thành. Việc tăng cường khả năng sinh tồn, có thể nói là yếu tố quan trọng nhất. Người đã nâng cấp cơ sở bị động, thể hồn lên level 60, để tiếp tục nâng cấp năng lực này, cần tiêu hao 6.500 mai linh hồn tiền. 4 giờ sau, Tôi Hiểu một lần nữa tìm lại được cảm giác của kỹ thuật loại này. Khi hắn bước ra khỏi đại sảnh thăng cấp kỹ năng, trong tay còn lại 28.590 mai linh hồn tiền, dù trước đó hắn đã có đến 163.597. Ngay lúc này, Tôi Hiểu đã hoàn toàn đầy cơ sở bị động, thể hồn lên mức tối đa. Lý do là trong chiến đấu với cường địch, năng lực sinh tồn mạnh mẽ thật sự rất quan trọng. Hắn không thể nào quên được ánh mắt của Hôi Thân Sĩ khi nhìn hắn lúc trước. Ngươi bị trúng bao nhiêu đòn như vậy mà vẫn không chết, ngươi mẹ nó chắc chắn là đã đổ xuống rồi mà không chết mới đúng. Tổng cộng, hắn đã tiêu hao 135.000 mai linh hồn tiền, đẩy cơ sở bị động, thể hồn lên level 80, tức là cấp tối đa mà năng lực này có thể đạt được trong cabin thăng cấp kỹ năng. Việc nâng cấp năng lực bị động cơ sở và tiềm lực thể chất này tốn rất nhiều, bởi vì dưới điều kiện bình thường, năng lực này chỉ có thể đạt đến cấp tối đa khi đã đạt cấp 9. Cơ sở bị động, thể hồn, level max, kỹ năng hiệu quả 1, tổng thể, gạch chéo cơ sở HP, tăng lên 99%, kỹ năng hiệu quả 2, cấp bậc hạn mức cao nhất, tiềm lực thể xác cộng 10, kỹ năng hiệu quả 3, thân thể đối với kịch độc, xâm thực, tê liệt, mê muội và các loại kháng tính dị thường cộng 138 điểm, kỹ năng hiệu quả 4, mỗi điểm chân thực thể lực thuộc tính của ngươi sẽ ngoài định mức sinh ra 0,2 điểm lực phòng ngự thân thể, đã tăng lên 50 điểm lực phòng ngự thân thể. Kỹ năng hiệu quả 5, thể lực của ngươi hạn mức lớn nhất tăng lên 35%. Đây là thể lực trị, sức bền trị, không phải thể lực thuộc tính. Tôi hiểu thử liên lạc với Yuan, nhưng đối phương vẫn còn ở trong nhiệm vụ thế giới, không biết tiến triển có thuận lợi hay không. Lúc trước, Yuan nói có cơ hội tham dự sinh tồn thí luyện, nhưng không mấy tin tưởng vào khả năng thành công. Vì vậy, nàng đã tìm đến Tô Hiểu để xin thêm đầu tư. Để đáp lại, Yuan sẽ đoạt được vị đầu, dâng lên phần thưởng đạt được. Phần thưởng vị đầu là Bảo Dương quyển trục kỹ năng bị động cơ sở. Bảo Dương này có thể mở ra 7 chủng loại quyển trục cơ sở bị động, ứng với lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, nhận biết và linh hồn. Quan trọng hơn cả là trong bảo dương này, năng lực bị động cơ sở, khi mở ra sẽ có tiềm lực đứng đầu. Lúc trước, Tô Hiểu đã đầu tư cho Yuan 500 vạn nhạc viên tệ, mười mấy bình dược tề vĩnh cửu buff, cùng 30 khối linh hồn kết tinh, chung, thêm mười mấy khối luyện kim bom và một khối Apollo loại cũ. Khi thấy những thứ này, Yuan thiếu chút nữa đã quỵ gối. Chỉ còn biết thốt lên, ngươi có phải là ba ba thất lạc nhiều năm của ta không? Với thân phận khế ước giả cấp 2 của Yuan, nàng nhận được những tài trợ này. Sau khi có được chúng, nếu nàng không thể làm cho đám khế ước giả kia khóc lóc thảm thiết, thì chỉ còn cách chờ đợi, khi trở về, sẽ bị Tô Hiểu treo ngược lên, mà đánh cho đến lúc khóc. Tô Hiểu đã nắm giữ 7 loại, cơ sở năng lực bị động, đối ứng với thể lực, trí lực, linh hồn. Đối với hắn, hệ cận chiến luôn là ưu tiên, và hắn vẫn muốn tìm ra một loại năng lực bị động có thể tăng cường lực lượng hoặc sự nhanh nhẹn với tiềm năng cao. Trước đây, hắn đã gặp phải hai loại năng lực bị động cơ sở, nhưng tiếc là tiềm năng của chúng không đủ lớn. Vì thế hắn chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Tô Hiểu chậm rãi bước đi, thích nghi với thân thể và năng lực vừa được tăng lên. Lần này, khi ở trong cabin thăng cấp kỹ năng, hắn quyết định tiêu hao 300 mai linh hồn tiền để loại bỏ ác ma chi ấn. Đây là một năng lực mà hắn đã sở hữu từ lâu, mặc dù có thể gây ra thương tổn chân thực, nhưng cường độ thương tổn lại thấp, nên hắn vẫn giữ lại cho đến bây giờ. Lý do lần này hắn loại bỏ năng lực này là vì khi hắn kích hoạt thanh cương ảnh năng lượng, hoặc khi hình thành lớp tinh thể bên ngoài cơ thể, ác ma chi ấn ở khu vực cẳng tay đôi khi gây ra cảm giác đau nhói. Khi lớp tinh thể phát triển, cũng có cảm giác tạm thời bị đình trệ, vì thế hắn quyết định bỏ qua năng lực này. Xét cho cùng, đây là một năng lực thuộc hệ thống bên ngoài, không phù hợp với phương hướng phát triển của hắn. Lực lượng ác ma tộc chủ yếu có tính bạo phát, tức là hiệu quả biến hình. Điều này không phù hợp với chiến thuật và tiềm năng của hắn. Tô Hiểu không thích phương diện này. Trạng thái bình thường của hắn chính là trạng thái đỉnh phong nhất của chiến lược. Ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với ám sát tàn khốc hoặc những biến động lớn lao. Dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể tung ra một chiêu mạnh mẽ, là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Một lát sau, trong xưởng rèn của Red, người thợ rèn có bộ râu rậm, hắn ném một cuốn thư tịch về phía bàn rồi lên tiếng. Chuyện gì? Nói đi. Tôi hiểu lấy ra một khối kim loại dùng để chế tác, đặt lên bàn. Khi Red nhìn thấy vật liệu bất hủ cấp này, hắn cảm thấy sự khó chịu của mình vì vừa phải sửa chữa áo ra tan biến. Thay vào đó là sự thích thú khi cầm khối phôi, kim loại lên, quan sát từng chi tiết một, xem mãi mà không rời mắt. Muốn chế tạo vũ khí gì? Red hỏi. Vũ khí, chính ngươi đã có rồi, lần này là muốn làm thanh đoạn đao sao? Ngươi hiện tại có thánh linh cấp đoạn đao. Công dụng của nó đối với ngươi không lớn đâu. Red rất rõ ràng về tình hình vũ khí của Tô Hiểu. bởi vì hắn là người phụ trách bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí cho Tô Hiểu. Quả thật, Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo một thanh đoản đao. Trước đó, hắn đã có mấy thanh đoản đao, bao gồm hồn chi phi ngữ hoặc là thanh phóng huyết giả hắn có được ở thế giới họa chi. Tuy nhiên, hắn vẫn không hài lòng. Đối với Tô Hiểu, tác dụng của đoản đao không phải là để chiến đấu chính diện, mà là để ám sát trong một số tình huống nguy hiểm hoặc đặc thù. Hắn cần một thanh ám sát đao để giải quyết vấn đề. Vấn đề là, mặc dù năng lực đao thuật tông sư của Tô Hiểu có thể gia tăng sức mạnh của đoản đao, nhưng khả năng chiến đấu chính diện của đao thuật tông sư lại không phải loại năng lực bùng nổ. Nói về năng lực bù đắp, nếu dùng nó, sẽ phá hủy hệ thống phát triển năng lực của bản thân. Vì vậy, hắn cần phải dùng trang bị bù đắp, ít nhất cũng phải đạt đến mức có thể. Trong trường hợp Tô Hiểu cần, hắn sẽ có thể nhanh chóng ám sát và tiêu diệt kẻ địch mà không để lại dấu vết. Tô Hiểu đại khái miêu tả nhu cầu của mình, nhưng Red nghe xong thì lắc đầu, tỏ vẻ việc đó là không thể thực hiện được. Hắn có thể rèn ám sát đao, nhưng để đạt được hiệu quả như Tô Hiểu mong muốn, thì cần phải có cả ám sát đoản đao lẫn toàn bộ hệ năng lực ám sát hỗ trợ thêm. Về việc này, Tô Hiểu đã có chuẩn bị từ trước. Sau khi hắn làm ra khối phôi kim loại tại linh hồn chi chủ, hắn đã suy nghĩ kỹ, muốn đạt được hiệu quả như thế. Cần phải lấy thâm uyên lực lượng làm hạch tâm và chế tạo vũ khí mới. Tô Hiểu sẽ không hấp thụ thâm uyên chi lực, nhưng hắn cũng không căm ghét loại lực lượng này. Theo hắn, thâm uyên chi lực là rất công bằng. Khi đạt được điều gì, thì cũng phải bỏ ra điều gì đó. Một phương diện nếu được tăng cường mạnh mẽ, thì phương diện còn lại cũng sẽ bị suy yếu tương xứng. Tô Hiểu lấy ra 127 khối tinh hóa vật dị dạng, thâm uyên. Khi Red nhìn thấy những thứ này, sắc mặt hắn hơi biến đổi, nhưng hắn không biết đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Tô Hiểu lại lấy ra cực ám chi tâm mà lão tinh linh vương đã tặng cho hắn. Tiếp theo là lưu ly lắng đọng mà hắn đạt được từ Adora sau khi giết chết thủy sinh chi mẫu và thủy sinh chi vật. Thêm vào đó, một đoạn cánh tay của thâm uyên thủ vệ giả, trong đó chứa một loại thâm uyên chi lực đặc biệt. Thâm uyên nam bộ được bày ra trên đài rèn. Red mặt, Megan như đã chuyển sang xanh, hắn thiếu chút nữa đã không nhịn được mà nói. Hay thật, ngươi không phải đến đoán tạo, mà là đến mưu hại lão tử đây mà. Tô Hiểu cầm khối, kẹo linh hồn, trêu đùa ác ác, khiến nàng thèm đến mức suýt chảy nước miếng. Hai tay nàng dùng sức túm lấy góc áo của Tô Hiểu. Ta dám rèn, ngươi dám dùng sao? Tô Hiểu thản nhiên nói, rồi đưa kẹo cho ác ác. Sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị công việc rèn. Red thì không thể nào từ chối. Hắn thật sự muốn xem thử. Khối phôi rèn đứng đầu bất hủ cấp này, khi thêm vào thâm uyên năm bộ, cuối cùng sẽ có thể tạo ra thứ gì? Dám, ta rèn. Tô Hiểu nói xong, liền cho ác ác ăn kẹo, rồi bắt tay vào công việc. Về chuyên môn gian phòng, lúc này Tô Hiểu tưởng rằng bố bố, à mỗ, bà Ha và Benny đều không có mặt. Nhưng sau một lát, từ chỗ hắc phong thụ, hắn lại nghe thấy tiếng động. Bốn người kia đang bàn bạc về việc xây dựng suối nước nóng, rất nhanh sẽ hoàn thành. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra bảo dương mà lần này hắn đạt được. Đầu tiên là thẻ đỏ tươi của hôi thân sĩ. Với vật này, Tô Hiểu vẫn còn đang do dự, không biết có nên dùng quyền hạn thu hoạch mang tính chỉ hướng hay không, để xem trong không gian chứa đựng của hôi thân sĩ có những gì. Sau đó, hắn quyết định chọn một món đồ, cân nhắc kỹ, quyền hạn, thu hoạch mang tính chỉ hướng, là một công cụ có thể cứu mạng trong tình huống nguy cấp. Tô Hiểu quyết định giữ lại, vì không biết khi nào sẽ cần đến. Biết đâu sau này, trong một cuộc tranh đoạt vật phẩm nhiệm vụ nào đó, phe địch có thể đem món đồ ấy vào trong không gian chứa đựng trước khi chết, và lúc đó, hắn sẽ có thể dùng thu hoạch mang tính chỉ hướng để lấy lại nó. Dù vậy, thẻ đỏ tươi của hôi thân sĩ, Tô Hiểu quyết định tạm thời giữ lại và không mở. Còn lại, bảy mai bảo dương. Sau khi Âu Hoàng gia chỉ trạng thái, Tô Hiểu quyết định mở một mai bất hủ cấp bảo dương với hàm kim lượng thấp nhất. Ngươi đã mở ra bất hủ cấp bảo dương 3%, ngươi đạt được hành triệu thánh linh cấp giới chỉ. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nhẫn hành triệu. Món đồ này không chỉ là thánh linh cấp, mà còn thuộc mị lực hệ, trong bất hủ cấp bảo dương, lại mở ra thứ này. Đúng là một đám rác rưởi, không thể nào tin được, hắn cầm lên thâm uyên bảo dương, món bảo dương mà quỷ tộc nữ vương đã để lại. Hắn không thể, không kỳ vọng vào giá trị của nó. Người đã mở ra thâm uyên bảo dương, ngươi đạt được thâm uyên, chỉ huyết, thâm uyên sản vật. Ngươi đạt được quang, cực diệu, quyển trục kỹ năng chủ động, vì mất đi thâm uyên đặc tính, quyển trục kỹ năng này sẽ thay đổi tính chất ở một mức độ nhất định. Tôi hiểu nhanh chóng biên tập một phong bưu kiện, gửi thâm uyên chi huyết cho Fred. Thâm uyên năm bộ đoán tạo đoàn đao sẽ chuyển thành thâm uyên 6 bộ. Hiện tại hắn chưa biết bên kia sẽ rèn ra thứ vũ khí nguy hiểm như thế nào. Quyển trục kỹ năng tuy là bảng cắt xén, nhưng nó đến từ đại boss, giá trị bán ra hẳn sẽ không tồi. Hắn tiếp tục mở mai bảo dương thứ ba. Đây là bảo dương của 4 người làng trại. Người đã mở ra bất hủ cấp bảo dương, nộ xa, người đạt được nộ xa, quyển trục kỹ năng loại chủ động, người đạt được quỷ chi nộ hận, bất hủ cấp bảo thạch, quyển trục kỹ năng cùng bảo thạch, đều không tệ, đáng tiếc không thích hợp với tôi hiểu. Sau khi thu hồi chúng lại, hắn mở ra một bảo dương 6 trang. Ngươi đã mở ra bảo dương 6 trang thánh linh cấp, 6 gạch chéo 6 cháo trang, ngươi đạt được hắc giáp kỵ sĩ, đại kiếm, ngươi đạt được hắc giáp kỵ sĩ, áo giáp, ngươi đạt được hắc giáp kỵ sĩ, bảo cổ tay, xong, ngươi đạt được hắc giáp kỵ sĩ, giáp đầu, ngươi đạt được hắc giáp kỵ sĩ, giáp váy, ngươi đạt được hắc giáp kỵ sĩ, giáp chân, 6 trang 6 gạch chéo 6 đã gom đủ, có thể phát động hiệu quả 6 trang phía dưới. Hiệu quả 6 trang 1, Vương quốc kỵ sĩ, bị động, người có lực lượng thuộc tính cao hơn 30 điểm, nhanh nhẹn thuộc tính cao hơn 27 điểm, thể lực thuộc tính cao hơn 50 điểm, đều có thể mặc 6 trang này. Hiệu quả 6 trang 2, lực lượng, chủ động, duy nhất, tốc độ thân thể tổng thể hạ thấp 47%, lực lượng thuộc tính tăng lên 12 điểm, công kích phụ thêm lực lượng thuộc tính nhân 2,4, thương tổn lực lượng nghiền ép. Hiệu quả 6 trang 3. Tốc độ, chủ động, duy nhất, thể lực tiêu hao tăng lên 66%, nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 12 điểm, công kích phụ thêm nhanh nhẹn thuộc tính nhân 2,7, thương tổn không nhìn phòng ngự, hiệu quả 6 trang 4, phòng ngự, chủ động, duy nhất, trí lực thuộc tính hạ thấp 20 điểm, mị lực thuộc tính hạ thấp 20 điểm, tất cả lực phòng ngự trang bị tăng lên 75%, phòng ngự cấp bậc cộng 1, nhắc nhở. Hiệu quả 6 trang 2, hiệu quả 6 trang 3, hiệu quả 6 trang 4 chỉ có thể đồng thời phát động một loại. 6 trang này rất cực đoan, không thích hợp cho cá nhân sử dụng, càng thích hợp với các đoàn mạo hiểm. Tô Hiểu chuẩn bị đem món đồ này bán cho thần hoàng mạo hiểm đoàn. Người đã bắt đầu mở hộp báo linh yếm, vạn diện, người đạt được vô diện, đây là dung hồn, có thể sử dụng cho trang bị linh hồn cao cấp. Với trạng thái vỏ rỗng, khiến nó trở nên hoàn chỉnh, người đã mở ra thế giới bảo dương, tiêu hao chìa khóa thế giới, người đạt được thế giới chi hạch, tàn phiến nhân 4, người đạt được thời không chi lực, 109 ao sơ, người đạt được sáng tạo chi mầm, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phân loại, đặc thù, không cần trực tiếp mặc, chỉ cần gửi vào, trong không gian chứa đựng là có thể có hiệu lực. Độ bền, 1 gạch chéo 1, hiệu quả 1, khoảng trống ký ức, bị động, trôi non, bị hổ phách thế giới thụ bao nghiêm, có thể sử dụng cho ký ức mệnh ngân, số lần có thể ký ức, 8 gạch chéo, 8 lần, nhắc nhở, cùng một đơn vị, mỗi lần chỉ có thể ký ức 1 lần, hiệu quả 2, thụ chi che chở, bị động, khi người ký ức mệnh ngân HP rơi xuống, dưới 0,5%, vật phẩm này sẽ lập tức kích hoạt. Tạo ra một lớp hộ thuẫn vô địch cấp cao, hộ thuẫn kéo dài 2 giây. Trong lúc này, người sử dụng sẽ khôi phục 50% HP và 50% pháp lực trị. Hơn nữa, tốc độ di chuyển sẽ được gia tăng đáng kể. Tóm lược, có lúc sống sót hay không, phụ thuộc vào việc người chạy nhanh bao nhiêu, giá bán, ký, ức mệnh nhân sau, không thể bán ra. Bảo dương còn sót lại một mài, đó là bảo dương của Chư Huynh. Tô Hiểu quyết định không mở nó, Chư Huynh có lẽ đã chết oan uổng, sau khi chết lại tạo ra bảo dương này. Mở ra có thể gặp phải, Demos mạo hiểm, vì thế hắn quyết định bán đi, để người khác may mắn gặp phải tạo hóa thật sự thì hơn. Tôi hiểu đem các vật phẩm cần bán gửi vào không gian chứa đựng của đoàn đội, rồi bước ra khỏi phòng lớn. Hắn thấy suối nước nóng đã được xảy xong, và hắc phong thụ, nhiều lượng lớn vĩnh hằng tuyền hút vào, giờ đây đã càng thêm tươi tốt, cành lá rậm rạp hơn trước. Ban đầu, tôi hiểu còn lo lắng, nếu đặt nguồn suối của vĩnh hằng tuyền bên cạnh hắc phong thụ, liệu cây có bị úng chết không? Nhưng sau khi quan sát, hắn phát hiện ra rằng vĩnh hằng tuyền không thấm vào đất, mà hắc phong thụ tự mình hút lấy nước từ đó. Nếu không phải có sự kiểm soát của bố bố, hiện tại lượng nước của suối còn chưa đủ để hắc phong thụ hấp thu hết. Vì vậy, hắn không cần lo lắng về việc cây bị úng chết hay bị ảnh hưởng bởi hơi nước. Suối nước nóng bay lên một làn hơi nước, bị hắc phong thụ hấp thụ hết với tư thế thảm làm thòm trẻ. Tuy vậy, vỏ cây của hắc phong thụ vẫn có phần khô ráo, các vị trí của hồ nước nóng sâu cạn không đều, bởi vì tôi hiểu, A Mỗ, Bố Bố Bố và Ba Ha có thân hình khác nhau. Xung quanh hồ được bao quanh bởi một vòng đá lớn, và có các cảnh quan xung quanh tạo thành, nhìn vào cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi hiểu cởi bỏ y phục, cùng Bố Bố Uông, Ba Ha, A Mỗ, Benny cùng nhau, ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn ngồi xuống trong làn nước, lưng dựa vào tảng đá lớn mềm mại, trơn bóng. Thân thể hắn dần dần chìm vào trong nước suối nóng, cảm nhận được áp lực nhẹ của nước và sự ấm áp thấm vào từ mọi phía, như thể xua tan mệt nhọc sau những trận chiến trong thế giới. Nước suối nóng từng chút một tẩy rửa cơ thể, mang lại cảm giác thư thái. Sau một lúc, tôi hiểu cảm nhận được một sự thay đổi nào đó trong cơ thể. Mặc dù không rõ ràng là sự thay đổi gì, nhưng có thể chắc chắn rằng những tác dụng tích cực khi ngâm mình trong vĩnh hằng tuyền là vô cùng lớn. Lợi ích từ việc này tuyệt đối không nhỏ. Thư giãn trong suối nước nóng, tôi hiểu lấy ra tấm thẻ tinh thể. Đây là món đạo cụ không gian mà Bạch Nhiêu bên kia đã ủy thác người mang tới. Không Tọa Yến muốn tổ chức đại hội vào ngày mai. Lần này, tôi hiểu có rất nhiều việc cần phải làm, bao gồm việc chế tạo các vật phẩm luyện kim và dược tề mà đoàn trưởng, bất tử lão nhân, thánh nữ tọa và những người khác đã đặt trước. Bên cạnh đó, hắn cũng cần phải thảo luận giá trị của tinh thần minh ấn với thánh nữ tọa. Ngâm mình trong suối nước nóng một hồi, tôi hiểu, cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuy hắn cảm giác tinh thần không có gì đặc biệt, nhưng loại cảm giác như chỉ cần ngủ một giấc là có thể đầy máu phục sinh này hẳn là một trong những diệu dụng của vĩnh hằng tuyền. Gian phòng mề hắc phong thụ đã không thể gọi là gian phòng nữa, mà nên gọi là nhà ấm trồng hoa, khu trồng trọt hay khu suối nóng đều được. Nơi này có một mặt tường trong suốt, nhìn ra ngoài là cả một đại thảo nguyên mênh mông. Thảo nguyên có bầy gia súc đang di chuyển, buổi tối thì là bầu trời đầy sao. Khu trồng trọt không hề có cảm giác ngột ngạt, mà ngược lại rất thoải mái. Đây không phải là mô phỏng, mà là kết quả của việc tiêu tốn mấy trăm linh hồn tiền để kích hoạt quyền hạn, chứng kiến thảo nguyên thật sự tồn tại. Tinh cầu này không có sinh vật trí tuệ, nhưng phong cảnh rất đẹp, nguồn suối được bố trí trên bệ đá cao, nước suối sạch sẽ rầm rầm chảy xuống. Tô Hiểu nằm trên giường dây leo gần đó, rất nhanh đã thiếp đi. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, sau một lúc mê man, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, tư duy linh hoạt, hô hấp như thông thuận hơn. Cảm giác như có thể thấu suốt tất cả, hắn nhận ra diệu dụng của vĩnh hằng tuyền còn mạnh mẽ hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Tôi hiểu rót nước suối từ bồn cao, nước suối này chưa qua xử lý từ thiết bị suối nóng, nhưng sau khi đun lên, pha trà thì đúng là một lựa chọn không tồi. Hắn lấy một ít trà phong tự chế, đun sôi nước suối vĩnh hằng, pha một ấm trà. Sau khi uống chén trà, tôi hiểu lại trầm tư một lát. Thứ khác không nói, huyết khí lúc trước, do hắn giết rất nhiều tham chiến giả mà sao động, giờ đây đã hoàn toàn lắng xuống, sát lục quá nặng, dễ dàng sinh ra ma niệm. Vì thế thả lỏng lúc này là cách tốt nhất, cũng giúp đao thuật tu hành đạt hiệu quả cao hơn. Tô Hiểu lấy ra vật chứa, thêm vào một chút nước suối, vĩnh hằng tinh khiết. Lần này, hắn chuẩn bị đi Không Tọa Yến, có một số chuyện muốn nhờ bóng người xương đen cùng đám người kia. Hắn nghĩ, mang theo một ít lễ gặp mặt vẫn là cần thiết, như mời uống trà tại Không Tọa Yến. Mọi mối quan hệ, bất kể là thân tình, trận danh hay đồng nguyên đều cần phải duy trì sự thiện lương. Nếu chỉ đòi hỏi từ một phía, cho dù là quan hệ máu mủ, cuối cùng cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Tô Hiểu bắt đầu quy nạp các vật phẩm trong không gian chứa đựng. Đầu tiên là bảo Benny đi bán chúng. Trước đây, hắn chưa tăng cường, cơ sở bị động, linh nhận mà định dựa vào việc mở bảo dương để kiếm lời, cộng với số linh hồn tiền còn thừa trong tay, rồi dùng số tiền đó để nâng cấp. Lần này, vật phẩm cần bán không ít, gồm có quỷ chi nộ hận, bất hủ cấp bảo thạch, nộ xa, quyển trục kỹ năng chủ động, quang, cực diệu, quyển trục kỹ năng chủ động, hành triệu, thánh linh cấp, giới chỉ, tất cả đều giao cho Benny mang đi bán. Ngoài ra, còn có cơ sở bị động, vũ trĩ, và cơ sở bị động, linh tưởng, hai quyển trục cơ sở. Tô Hiểu lúc trước định giữ lại chúng, để xem có thể đổi được quyển trục cơ sở bị động mà mình cần hay không. Vấn đề là, cho đến hiện tại, vẫn không có gì thay đổi, đúng là có người đến đổi, nhưng quyển trục cơ sở bị động mà đối phương cung cấp chẳng có giá trị gì. Lúc này còn không bằng bán đi, lấy số tiền đó để tăng cường cơ sở bị động, linh nhận. Benny đã đi phố giao dịch, bán vào mấy giờ trước. Giờ chỉ còn đợi thu linh hồn tiền là có thể xong việc. Benny bên kia liên lạc với không ít khách quen, khá bận rộn, nên Tô Hiểu không giao luôn việc buôn bán hắc giáp kỵ sĩ cho đối phương. Hắn tự mình biên soạn một phong bưu kiện, gửi cho giao hẹ, à không, là gửi cho thần hoàng mạo hiểm đoàn. Ngoài những khoản lợi nhuận này ra, Tô Hiểu còn nhận được một vật trước đó. Vật này tên là Vô Diện, một chiếc mặt nạ trong suốt. Nếu không cầm trong tay, người cơ bản không thể nhận thấy sự tồn tại của nó. Nó gần như là một thứ vô hình. Người sở hữu năng lực của Vô Diện rất mạnh, nhưng cũng rất kỳ quái. Hắn chết một cách oan ức, và để tự do khế ước có hiệu lực, hắn chỉ có thể đi ám sát hôi thân sĩ. Tôi hiểu không biết điểm này, mấy ngày nay vẫn không có động tĩnh gì. Hắn cứ nghĩ rằng người Vô Diện và Trư Huynh đều đã thất bại, cho đến khi Thái Dương Thánh Kiếm nổ ra, mới thấy hai quân cờ này bị đưa đi. Vô Diện là dung hồn, thực chất là một phần của trang bị linh hồn, vỏ rỗng cộng dung hồn thì tương đương với một kiện tràng bị linh hồn. Nhưng vấn đề là, tôi hiểu cảm thấy bản thân sẽ khó có thể tìm được vỏ rỗng linh hồn thích hợp để kết hợp với Vô Diện. Hắn thực sự không có vận khí đó. Nếu không có lựa chọn, tôi hiểu chuẩn bị thử nghiệm một chút, xem thử nếu kết hợp Vô Diện với tiên cổ mặt nạ sẽ xảy ra điều gì. Hai đặc tính này có thể nói là khá tương đồng. Tôi hiểu lấy ra tiên cổ mặt nạ, đem Vô Diện đeo lên mặt. Sau đó hắn phát hiện Vô Diện đã dung nhập vào trong mặt nạ, nhưng chờ một hồi cũng không có điều gì xảy ra. Tôi hiểu suy nghĩ, Vô Diện hẳn không phải vô dụng, có lẽ hai thứ kết hợp này cần một chút thời gian để hoàn thành. Nghĩ vậy, hắn thu hồi tiên cổ mặt nạ, hắn bước ra khỏi phòng, nhìn về phía đoạn hồn ảnh chi thạch đang trôi nổi giữa không trung. Quá trình dung hợp vẫn còn tiếp diễn. Kể từ khi trước lúc hắn ngủ, linh hồn tiền của hắn bắt đầu từng bước tiêu hao, và giờ đây, hắn đang dần dần trừ đi số linh hồn tiền cần thiết để hoàn thành dung hợp đoạn hồn ảnh chi thạch, tổng cộng là 5.790. Tôi hiểu cảm nhận tình trạng của bản thân và quyết định tạm thời không sử dụng bảy loại tôi luyện hợp tề. Hắn muốn hoàn tất tất cả các sự nâng cấp trước khi tiến vào thế giới tiếp theo, và chỉ sử dụng bảy loại tôi luyện hợp tề sau khi mọi thứ đã hoàn thành. Cách làm này sẽ giúp hắn đạt được hiệu quả cao hơn, bởi vì những thứ này không dễ có được, không thể để chúng bị lãng phí. Liếc nhìn thời gian, hắn thấy còn khoảng 10 giờ nữa là đến giờ lên tàu. Lần này, hắn sẽ đi tàu, và Bạch Ngưu đã nhờ người chuyển giao vé xe cho hắn. So với thẻ bài không gian mà thánh nữ tọa đã làm lần trước, chiếc vé này đáng tin cậy hơn nhiều. Như thường lệ, Tô Hiểu đi giúp Mốc Mao Vương trị liệu. Sau vài lần trị liệu, tình trạng của Mốc Mao Vương đã từ từ chuyển biến tốt. Tô Hiểu ước lượng, nếu trị liệu thêm một lần nữa, có lẽ sẽ không còn vấn đề gì. Dù sao lần sau, nếu không khỏi, thì một hai lần nữa cũng sẽ khỏi hẳn. Điều này có nghĩa là vật chất hắc ám sắp được giải quyết. Kết thúc việc trị liệu, sau khi xác định Ngốc Mao Vương không bị tổn hại, Tô Hiểu mang theo một số vật chất hắc ám đạt được mà rời đi. Trên đường, hắn xem qua sổ sách của đoàn đội, thấy rằng Benny đã bán hết tất cả đồ vật, tổng cộng thu được 39, ngay 102 linh hồn tiền, cộng thêm số linh hồn tiền hiện có, tổng số trở thành 61.900 mai, đây còn là tính cả số vật tư dự trữ trước đó. Tí linh hồn tiền hiện tại không còn dư giả, nhưng năng lực vẫn phải được nâng cấp, không thể để rơi xuống. Vì vậy, Tô Hiểu lập tức đi đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, quen việc, hắn dễ dàng kích hoạt một gian cabin tăng thuộc tính. Với phương thức tăng cường năng lực này của Tô Hiểu, hắn không thể một lần đem tất cả các năng lực cần thiết tăng lên ngay lập tức. Dù có đủ linh hồn tiền, nhưng thân thể của hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Ví dụ như năng lực cơ sở bị động, thể hồn, nếu đẩy nó lên max với thể chất của Tô Hiểu, hắn sẽ phải ngâm mình trong vĩnh hằng tuyền và ngủ một giấc mới có thể hồi phục. Khi Tô Hiểu đi ra khỏi đại sảnh thăng cấp kỹ năng, số tiền tiết kiệm của hắn từ 5 con số đã giảm xuống còn 3 con số, chỉ còn 800 mai linh hồn tiền. Tuy vậy, năng lực cơ sở bị động, linh nhận đã từ level 37 tăng lên level 50, và với cấp 8, năng lực này đã được đẩy đến max. Dù người ta có mộng tưởng, nhưng cũng không thể ảo tưởng quá xa vời. Cơ sở bị động, linh nhận level 50, kỹ năng hiệu quả 1, tăng linh hồn thương, tổn thêm 51%, tăng 18%. Kỹ năng hiệu quả 2, tăng cấp bậc năng lượng linh hồn cộng 5, tăng thêm 2 cấp. Kỹ năng tăng lên yêu cầu, cường độ linh hồn 300 điểm trở lên. Việc tăng cường năng lực cơ sở bị động, linh nhận là một quá trình tích lũy vô cùng gian khổ. Trước khi có thể bộc phát ra được năng lực đặc biệt, như đào chém linh hồn, năng lực cơ sở bị động, linh nhận không thể hiện rõ rệt. Vấn đề ở đây là, nếu không từng bước nâng cao năng lực này, sẽ rất khó để bạo phát ra được năng lực đặc biệt, có tính lột xác như đào chém linh hồn. Khi hắn đến tổng bộ của thần hoàng mạo hiểm đoàn, tại quán bar nhỏ ở lầu 3, hắn nhìn thấy thần hoàng, người dường như đang tận hưởng gió xuân. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại cao hứng đến vậy. Nhưng một lát sau, Tô Hiểu, thần hoàng và lão Sơn Dương đã cùng nhau đến phòng họp ở tầng 2 để bàn bạc. Bia Quy Già, đã lâu không gặp, thần hoàng cười nói. Với tài lực hiện tại của thần hoàng mạo hiểm đoàn, việc chiêu mộ hắc giáp kỵ sĩ đã không còn tốn nhiều sức như trước. Cả thần hoàng và lão Sơn Dương đều quyết định, bằng lần giao dịch này, họ sẽ tái lập lại hình tượng mạnh mẽ của thần hoàng mạo hiểm đoàn. Bọn họ hiện đã là mạo hiểm đoàn nổi danh nhất trong cấp 6, nhưng thần hoàng vẫn luôn cho rằng một mạo hiểm đoàn với vài trăm, người cộng với tài lực của một thương hội phụ thuộc, đủ sức để đẩy họ lên cấp 8. Tô Hiểu đặt 6 món trang bị hắc giáp kỵ sĩ lên bàn. Giá trị của những món trang bị này sạc phất lớn vào khoảng 4.700 đến 4.800 mai linh hồn tiền. Dù sao thì, đây chỉ là trang bị cấp thánh linh, và dù cho trong thế giới cấp cao có sinh ra trang bị thánh linh, giá trị của chúng cũng chỉ tương đương với một món trang bị cấp bất hủ phẩm, chất trung đẳng. Hơn nữa, đây là phần thưởng từ một nhiệm vụ ẩn giấu. Chỗ quý giá của nhiệm vụ ẩn giấu này không phải ở phần thưởng, mà là lợi nhuận trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Con đường số mệnh trong nhiệm vụ ẩn giấu này, bình thường, khế ước giả cấp 8 sẽ tiếp tục sau đó, dù là tay chân siêu cấp, đến lúc đó, các khế ước giả cấp 8 sẽ vui mừng đón nhận dù như cha lớn, và sẽ đi theo phía sau dù kiếm lợi ích. 5 điểm lực lượng tiết điểm cũng không giống như những người như Tô Hiểu phải mất công phá, họ sẽ nhảy vọt qua 7-8 vòng nhiệm vụ, trực tiếp đối mặt với thử thách, trong khi dù vốn là chiến lược chủ chốt trong nhiệm vụ, đã trở thành người quan trọng trong đội ngũ boss. Trong các đội đánh boss, cũng có chút ít vai trò chủ đạo. Bia Quia, đều là bằng hữu cũ, lần này chúng ta ra 5.000 linh hồn tiền. Thần Hoàng nói xong, nụ cười trên mặt hắn cũng tự tin hơn rất nhiều. Thần Hoàng mạo hiểm đoàn hôm nay, có thể có được tài lực như vậy, đều là do bị kích thích nhít mạnh mẽ mà có. Lúc đầu, Thần Hoàng, Lão Sơn Dương, Cuồng Hồ, Mạc Trà, đều cảm thấy mình là người giàu có trong cùng cấp. Nhưng sau khi giao dịch với Tô Hiểu mấy lần, kinh phí của đoàn đội bọn họ bắt đầu kêu rên. Điều này khiến Lão Sơn Dương phải rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tập trung vào cách kiếm tiền. Thương hội, ủy thác, mua bán vật tư, mua bán tình báo, chỉ cần là kiếm tiền, thương hội trực thuộc dưới trướng thần Hoàng Mạo, hiểm đoàn đều làm, bị Tô Hiểu cắt đến mức nghèo nhất. Mạc Trà cũng bắt đầu bán mỹ phẩm dưỡng, ra cho đám nữ khế ước giả. Cuối cùng, trong giới công chức giả, khi nhắc đến thần Hoàng Mạo hiểm đoàn, một số người sẽ đầy nghi hoặc tự hỏi đây là tổ chức gì, nhưng khi nhắc đến công dương thương hội, những người này lập tức kinh ngạc, hô lên, hóa ra thần Hoàng Mạo hiểm đoàn là tổ chức dưới quyền của công dương thương hội, ngưỡng mộ đã lâu. Thực tế, công dương thương hội là tổ chức chủ quản của thần Hoàng Mạo hiểm đoàn. Hội trưởng thương hội chính là thần Hoàng, còn phó hội trưởng là lão Sơn Dương. Trong phòng họp, khi Tô Hiểu nghe thần Hoàng báo giá, hắn cảm thấy bất ngờ, lần này đối phương không yêu cầu trao đổi vật phẩm, mà lại trực tiếp đưa linh hồn tiền, khiến người ta phải ngạc nhiên, giao dịch thuận lợi được hoàn thành. Tôi hiểu, đối với tài lực của thần Hoàng Mạo, hiểm đoàn có cái nhìn khác, sau này, nếu có vật phẩm giá trị cao, có thể xem xét bán cho họ, bởi vì thần Hoàng Mạo hiểm đoàn luôn đưa ra mức giá khá hợp lý. Trong phòng họp, sau khi Tô Hiểu rời đi, nụ cười tự tin trên mặt thần Hoàng và lão Sơn Dương dần dần tắt đi. Thần Hoàng như thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại mọi chuyện. Mặc dù tài chính của đoàn đội đã chịu một đòn mạnh, nhưng ít nhất họ vẫn bảo toàn được. Trước đây, thần Hoàng đã nhận thấy một vấn đề. Mỗi lần giao dịch với Tô Hiểu, bọn họ lại dần dần bị xa lánh. Điều này là vì Tô Hiểu đã nhiều lần gửi bưu kiện, nhưng do thần Hoàng Mạo hiểm đoàn không đủ tài chính, họ không thể hoàn thành giao dịch. Điều này cũng khiến cho thương mại giữa hai bên này càng lạnh nhạt. Do đó, thần Hoàng Mạo hiểm đoàn vẫn chưa thể cung cấp những hàng hóa cao cấp, cũng không khó như trong tưởng tượng. Thần Hoàng mở miệng, nghe xong, lão Sơn Dương gật đầu, nói, chờ mong lần sau hợp tác. Hiển nhiên, thần Hoàng và lão Sơn Dương vẫn chưa biết được cảm giác khi mang mặt nạ thống khổ ra khỏi tổng bộ của thần Hoàng Mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu đến tìm Rách để hỏi về việc sẻn đúc, biết được rằng việc chế tạo đoàn đao mới diễn ra rất thuận lợi. Quá trình chế tạo là đầu tiên rèn phôi, quyết định loại hình vũ khí, sau đó trong quá trình rèn gia nhập các loại tài liệu, cuối cùng mới hoàn thành hình dạng. Quá trình này Fred đã hoàn thành xong. Theo lời hắn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như trong mơ. Hắn đã rèn cả đời vũ khí, nhưng đây là lần đầu tiên thuận lợi như vậy. Vấn đề là đoàn đao tuy đã hoàn thành, nhưng lò rèn lại không thể mở ra. Hắc diễm trong lò hừng hực thiêu đốt, khiến đáy lòng Rác cảm thấy sợ hãi. Ngoài đoàn đao mới chế tạo, lần này Tô Hiểu còn chuẩn bị mang ác ác đến tinh không tỏa, gặp Marvin, Rose cùng những người khác. Tô Hiểu định tiết lộ vị trí của thiết bị tỉnh lại thiên phú cho ba lão gia hỏa vô lương kia. Ác ác là Tox Winters, và thiết bị tỉnh lại thiên phú chính là do Tox Winters chế tạo. Nếu Marvin, Walsh và những người khác có bản vẽ chế tạo hoặc kỹ thuật liên quan, có thể chuyển giao cho ác ác. Nàng làm tộc Strangers có thể thu được những kết quả không ngờ. Nếu ác ác có chút thiên phú, nàng còn có thể đảm nhận công việc bảo trì và sửa chữa cho thiết bị tỉnh lại thiên phú trong tương lai. Tất nhiên, chuyện này phải đợi Marvin, Walsh và những người kia đến thụ sinh thế giới, đồng thời mang theo thiết bị tỉnh lại thiên phú ra mới có thể thực hiện được. Đối với việc ác ác đi đến tinh không tọa, Red rất tán thành. Ác ác là thành viên của tộc Strangers. Điều này Red đã sớm biết. Với trải nghiệm cuộc sống của hắn, hắn rất rõ ràng một điều. Khi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phát hiện ra sự tồn tại của tộc Strangers, nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ tìm mọi cách tiêu diệt. Vì vậy, việc để ác ác có liên hệ với tinh không tọa, dù sao nhìn cũng là một chuyện tốt. Tôi hiểu mang theo ác ác nhìn qua, rồi quyết định không tốn nhiều thời gian ở khu rèn, liền đi tới nhà ăn mà bố bố, Uông, à mỗ và bà Hà thường xuyên lui tới. Nơi này không giống nhà ăn của Hạ, mà nổi danh với các loại thịt nướng. Trong phòng ăn, tôi hiểu nhìn thấy đầu tư muội của mình đang ngồi đối diện, ăn uống không chút thục nữ, liền hỏi, Yuyo, người đã đoạt được vị trí đâu rồi sao? Ngồi đối diện, Yuan Đàng Bị, kim chủ bà, của nàng ép đổi tên một cách vô thanh vô tức. Với năng lực thiên phú của nàng, việc bị ép đổi tên là chuyện rất bình thường. Lúc trước, cha mẹ nàng còn quên mất nàng là ai, thậm chí tưởng trong nhà bị trộm vào. Sau khi kiểm tra lại sổ hộ khẩu và giấy khai sinh, họ mới miễn cưỡng tin rằng họ có một người con gái như vậy. Yuan lúc ấy thật sự cảm thấy bối rối. Ánh mắt cha mẹ nàng khi ấy như thể đang nghi ngờ liệu nàng có phải là con ruột của họ hay không. Nàng không có chút ấn tượng gì về chuyện đó nữa. Quá trình đó tuy thành công, nhưng cũng có chút rắc rối. Yuan trong khi nói chuyện, ngượng ngùng cúi đầu, im lặng ăn thịt. Nàng không phải thẹn thùng, mà chỉ là cảm thấy xấu hổ. Lúc trước, khi Tô Hiểu đưa cho nàng khối chất nổ, Yuan đã đẩy các loại năng lực của mình đến cực hạn mà thân thể có thể thừa nhận, cộng thêm các loại thuốc tăng cường vĩnh cửu. Nàng cảm giác như mình sắp bay lên, muốn cất cánh, ngay tại chỗ, sau khi tiến vào thế giới. Yuan rất cẩn thận, nhưng nàng vẫn muốn làm rõ một chuyện, đó là uy lực của khối chất nổ mà Tô Hiểu đưa cho nàng, rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu, đặc biệt là khối Apollo. Nàng không thử trực tiếp với Apollo, mà thay vào đó thử nghiệm với một loại chất nổ thông thường, một loại bom luyện kim. Yuan nhớ rõ, ngữ khí bình thản của Tô Hiểu khi đưa cho nàng khối chất nổ này, nói rằng đây chỉ là chất nổ thông thường. Tuy nhiên, nàng không nỡ lãng phí một khối để thử nghiệm, vì số lượng chỉ có mười mấy khối mà thôi. Cơ hội rất nhanh đã đến, vừa bước vào thế giới không lâu, Yuan đã gặp phải địch nhân, nàng không hề hoang mang, bình tĩnh ném một khối luyện kim bom ra ngoài. Mục tiêu là một trong ba đối thủ mạnh nhất của cuộc thí luyện sinh tồn này. Ngày sau đó, Yuan cảm nhận được một tiếng nổ vang trong tai, thân thể bị văng ngược ra phía sau, trước mắt là một mảnh hỗn loạn. Một lúc lâu sau nàng mới lấy lại thăng bằng, khi Yuan nhìn thấy dấu vết duy nhất còn lại của một trong ba cường giả đó, một cái hố đất to lớn, nàng đã hiểu được sức mạnh của chất nổ thông thường mà Tô Hiểu đưa cho nàng. Sau đó, Yuan tiếp tục hành trình của mình như một bom muội, gặp phải đối thủ có thực lực không thuộc top 10. Nàng dễ dàng đánh bại, nhưng đối mặt với những kẻ khó đối phó, nàng vẫn ổn thỏa, hoàn thành mục tiêu, ném một khối luyện kim bom, kết thúc trận chiến. Cuối cùng, Yuan vẫn không sử dụng Apollo, nàng có linh cảm rằng, nếu như nàng sử dụng thứ này, các tham chiến giả khác trong vòng thi đấu sinh tồn này sẽ có khả năng liên thủ lại, cùng nhau đối phó với nàng, với bom cuồng mà này. Nghĩ đến đó, Yuan thở dài. Liếc nhìn ác ác đang ăn, trên chóp mũi dính đầy dầu, bên người Tô Hiểu, rồi quay sang hỏi Tô Hiểu, đại lão, ngươi trong nhiệm vụ thế giới, đều dùng thứ này để đối địch sao? Địch nhân của ngươi quả thật rất đáng sợ. Tô Hiểu không nói gì. Baha từ một bên tiện tay lấy Apollo, đang để phần đó, ném trả lại cho Yuan, rồi nói, ngươi giữ đi, đây là loại hình tuyệt bản. À, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi. Nếu ngươi dùng tinh thần lực đâm vào trong, sẽ khiến khối Apollo này nổ ngay lập tức. Trong nháy mắt, nổ sao, Yuan chỉ biết cười mà không thể khóc. Nàng chẳng nghĩ ra, ngoài đồng quy vu tận, còn có cách nào dùng thứ này nữa. Người sau này sẽ thích đấy. Ba Hà nói với vẻ đầy ẩn ý. Đúng lúc này, tôi hiểu nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, Yuan thử giao dịch với ngươi vật phẩm đặc thù, bảo dương quyền trục kỹ năng bị động cơ sở. Vật phẩm này là phần thưởng dành riêng cho vị trí đầu trong thi đấu sinh tồn cấp 2 lần này, cần phía khởi xướng giao dịch lần nữa, xác nhận mới có thể tiến hành sơ bộ giao dịch. Phía khởi xướng giao dịch đã lần nữa xác nhận, kiểm tra độ tín nhiệm của liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên, lần này giao dịch đã thành công. Người đã nhận được bảo dương quyền trục, kỹ năng bị động cơ sở, do độ tín nhiệm của liệp sát giả cực cao. Cơ chế bảo vệ thời gian của bảo dương quyển trục kỹ năng bị động cơ sở đã từ 172 giờ giảm xuống còn 12 giờ. Dự tính sau 12 giờ, ngươi có thể sử dụng vật phẩm này. Tô Hiểu cầm lên bảo dương màu vàng đen. Loại vật phẩm đặc biệt này có không ít hạn chế. Nói đơn giản, đây là loại tân thủ phúc lợi. Tô Hiểu trước kia vì sao không có, bởi vì khi hắn trở thành diệt pháp giả rồi, đã không còn trong hàng ngũ tân thủ nữa. Khi những người mới đấu trí đấu dũng lẫn nhau, hắn lại đào khắp thế giới săn đuổi những kẻ làm trái quy tắc. Bảy loại quyển trục, kỹ năng cơ sở, chỉ cần không mở ra mị lực, trí lực, thể lực và linh hồn đặc tính là được. Có một điểm tôi hiểu rất hiếu kỳ, đó là liệu có năng lực bị động cơ sở thuộc về âm thuộc tính hay không. Ví dụ như, năng lực bị động cơ sở có thể là âm mị lực, nếu có đủ vật như vậy, hắn nhất định sẽ muốn có nó, nhưng hắn dự đoán, khả năng lớn là không có. Sau khi bà Ha ăn xong bữa thịt nướng miễn phí, liền đi cùng bố bố, Wong và A Mỗ dạo chơi, còn Tô Hiểu thì mang theo Ác Ác đến hàng rèn. Vừa tới cổng hàng rèn, hắn phát hiện cửa sắt lớn đã bị khóa chặt. Red cùng một lão đầu đang đứng đối diện đường trò chuyện, thỉnh thoảng thăm hỏi, lẫn nhau. Lão đầu này, Tô Hiểu đã gặp vài lần, là một nhân vật cấp bậc đoán tạo tông sư, cùng với Red. Họ nhìn nhau như những người ngốc nghếch, nhưng trong lòng mỗi người đều dành cho đối phương một sự kính trọng nhất định. Nếu như Red là tông sư đoán tạo vũ khí, thì lão đầu này lại là tông sư đoán tạo trong lĩnh vực phòng cụ. Khi Tô Hiểu và Ác Ác trở về, nhìn thấy Red đứng đối diện, hắn liền để lại một câu, lão bà trẻ tuổi quê quán xích thiết tinh của ngươi thật giỏi. Sau đó, Red đứng dậy, hướng về phía cửa hàng rèn đi tới. Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Red mở cửa hàng rèn, ra hiệu mời Tô Hiểu vào. Ác Ác làm bộ như muốn chạy vào bên trong, nhưng bị Red chặn lại, nắm chặt nàng, kéo ra một bên và trừng mắt nhìn. Ác Ác lập tức làm bộ muốn khóc, môi run lên như muốn hòa ra. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trừng phạt của Reddy, nàng chỉ còn biết im lặng, đứng yên ở đó với vẻ mặt đầy uất ức. Tô Hiểu bước vào trong cửa hàng rèn, không gian mờ ảo vì xương đen bao phủ. Nếu như không phải đang ở trong luân hồi nhạc viên, hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Khi Tô Hiểu bước vào, xương đen trong không khí dần dần tan biến. Hắn nhìn quanh một lượt, tìm đến lò rèn. Lò rèn đã nguội, Tô Hiểu rút chốt cắm ra, mở nắp lò, từ trong đó nhẹ nhàng bay ra một làn khói đen, một thanh đoản đao chưa hoàn thiện, thiếu phần che tay. Hiện ra trước mắt hắn, Red tiến lên, rất nhanh liền lắp xong chùy đao, sau đó tiến hành xử lý những công đoạn cuối cùng. Hơn 3 giờ sau, một thanh đoản đao không có phần che tay đã được bày trước mặt Tô Hiểu. Thanh đoản đao này có thân đao hơi cong, màu sắc đen không phản quang, dài khoảng 40 cm, lưỡi đào mặc dù có màu kim loại, nhưng không sáng như tuyết, mà lại giống như màu sắc sau khi trải qua thời gian dài lắng đọng. Thân đào ở hai bên có một vết đỏ, không phải do trang trí bôi vẽ sau, mà là do quá trình chế tạo vốn có. Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao mộc mạc, có phần cũ kỹ, xúc cảm của đoạn đao mới không tệ, không quá nặng, nhưng lại có cảm giác ổn định đặc trưng của một vũ khí. Ám Hắc Hành Giả, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên gạch chéo thụ sinh thế giới, gạch chéo thâm uyên, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, đoạn đao, độ bền, 160 gạch chéo 160, có thể trưởng thành, lực công kích, 410-430, có thể trưởng thành, độ sắc bén, 105 điểm, có thể trưởng thành, trang bị yêu cầu, lực lượng 5 điểm, nhanh nhẹn 5 điểm. Chân thực thể lực 240 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, mệnh vẫn, hạch tâm, bị động. Vũ khí này, khi công kích vào chỗ hiểm của địch nhân, nếu tạo ra thương tổn vượt quá 20% HP tối đa của đối phương, sẽ khiến địch nhân lập tức tử vong, và đồng thời phục hồi 100% HP cho người sử dụng. Trang bị hiệu quả 2, sứ mệnh sát lục, hạch tâm, bị động, mỗi lần giết một sinh linh, vũ khí này sẽ vĩnh viễn tăng thêm một lượng lực công kích và độ sắc bén. Trên lý thuyết không có hạn mức cao nhất. Trang bị hiệu quả 3, lắng đọng, dành riêng, bị động, mỗi lần giết chết một kẻ địch, vũ khí này sẽ tích lũy, song sinh nhân tính trị ác, đến từ kẻ giết người và kẻ bị giết. Khi tích lũy đạt đến một mức độ nhất định, trong vệ sinh chi khẩu, ở cuối chuôi đao, sẽ nhổ ra một khối, lưu ly lắng đọng, là kỳ vật mà Thâm Uyên có thể sản xuất. Trang bị debuff, hắc ám cắn xé, tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ. Cầm vũ khí này, mỗi giây sẽ mất đi 5% HP lớn nhất. Trang bị debuff, tử chi độc chú, tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ. Cầm vũ khí này, sẽ không thể nhận bất kỳ hiệu quả khôi phục HP nào ngoài vũ khí này. Trang bị debuff, Thệ tử Minh Ước tuyệt đối bị động, không thể miễn trừ, cầm vũ khí này, ít nhất phải 30 giây sau mới có thể giải trừ trang bị, cho điểm, 1680 điểm, theo số lượng kẻ địch đã giết mà tăng lên, tóm lược, hướng đến cái chết, mới có thể đoạt được một phần sinh cơ, hoặc là địch chết, hoặc là ta vong, giá cả, sau khi sử dụng có thể giao dịch, nhưng không thể bán ra, nhìn thấy, ám hắc hành giả, cũng chính là thuộc tính của ám nhận. Tôi hiểu nhận thấy vũ khí này cường đại hơn so với hình dung của hắn, đồng thời càng nguy hiểm hơn, chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn có thể lập tức bỏ mạng. Với đao thuật của Tô Hiểu cộng thêm một đao đâm vào chỗ hiểm của địch nhân, gây ra thương tổn lớn hơn 20% HP của đối phương, thật ra cũng không khó. Vấn đề là, khi cầm vũ khí này, HP của hắn sẽ giảm mạnh, hơn nữa bị hóa trị liệu. Ngoại trừ giết địch để khôi phục HP, bất kỳ hiệu quả trị liệu nào khác đều vô hiệu. Nói cách khác, nếu cầm vũ khí này trong 20 giây mà không giết được địch, bản thân sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, còn có một điểm nữa, nếu cầm thanh đoản đao này trong 30 giây mà không thể giải trừ trạng thái trang bị, nghĩa là sau khi cầm lên thanh đoản đao này, nhất định phải giết chết một sinh linh để hoàn thành đại giới sử dụng vũ khí này. Chỉ có thể nói, không hổ là sản phẩm của Thâm Uyên, sức mạnh và đại giới đồng thời hiện hữu. Trong chiến đấu với cường địch, Tô Hiểu sẽ không sử dụng thứ này, vì cường địch có thể liều mạng với hắn, làm sao có thể để mắt hẹp đi được. Khi đối phương thấy Tô Hiểu đột nhiên rút thanh đoản đao ra, chắc chắn sẽ thay đổi chiến lược, chọn cách phòng ngự và quan sát trước, thăm dò 20 giây sau. Nếu không may, Tô Hiểu sẽ chết bất đắc kỳ từ ngay lúc đó, để lại cường địch đứng chân chối, mắt trợn tròn, không thể tin nổi. Tô Hiểu quyết định tạm thời không dùng vũ khí này. Đồ chơi này, sau này sẽ là vũ khí riêng của thôn phệ giả túc chủ. Sau khi ám nhận trưởng thành, Tô Hiểu sẽ quyết định có nên sử dụng hay không. Nếu trong quá trình trưởng thành, vũ khí này phát triển thành gia cấp, hắn sẽ giao lại cho người hữu duyên. Dựa vào tình huống hiện tại, lần này không tính là lỗ. Ít nhất sau này có thể thu hoạch được, lưu ly lắng đọng, đây là một thứ rất có giá trị, mang theo ám nhận, và ác ác. Tô Hiểu, trở lại, chuyên môn gian, phòng của mình, chắc hẳn là 2 tháng trước, ác ác, vì muốn trêu chọc Benny, đã phải chịu đựng sự giáo huấn của Benny. Khi vừa thấy mặt, ác ác, lại lặng lẽ rút vào góc tường, tự bế mình lại. Thấy vậy, bố bố liền dẫn nàng đến khu suối nước nóng, để nàng tự do chơi đùa. Ác ác thì đến vị trí suối nóng dành riêng cho Tô Hiểu, sau đó đi về phía khu vực suối nóng riêng của Ai Mỗ. Chẳng mấy chốc, nàng đã khuất bóng, chỉ để lại những đợt khí nóng phả vào không trung. Mấy giờ sau, thời gian hẹn đã đến, Tô Hiểu, Bà Ha và ác ác chuẩn bị lên đường. Răng rắc, thẻ tinh thể trong tay Tô Hiểu bỗng nhiên vỡ ra, một chấn động không gian xảy ra. Khi kết thúc quá trình truyền tống, hắn đã đứng trên một đài nắm trao cổ kính, trên bầu trời, một làn sương mờ mịt, tiếng gió sa mạc xít gào, đá vụn bay tứ phía, vang lên tiếng đùng đùng bên tai, đinh đinh đinh, tiếng chuông tàu gõ dồn dập báo hiệu tàu đã sắp đến trạm. Cùng lúc, mặt đất dưới chân Tô Hiểu rung lên, một chiếc tàu sừng dê màu sắt đen, toàn bộ được làm bằng kim loại, lao nhanh về phía hắn, mãnh thú sắt thép này, kèm theo tiếng thắng xe, ầm ĩ, khiến tay người mỏi nhừ. Cuối cùng dừng lại, phần cửa tàu phía trước phun ra một làn hơi nước, lập tức mở ra, Tô Hiểu bước lên tàu, ngay lập tức, nghe thấy tiếng quảng bá. Hoan nghênh, ngồi tàu tốc hành Newgate, chúc người một chuyến đi vui vẻ. Tô Hiểu liếc nhìn tấm vé xe trong tay, đi đến chỗ ngồi số B335, rồi ngồi xuống, ác ác ngồi cạnh hắn, còn Ba Ha thì tựa vào lưng ghế, đây là chiếc tàu riêng của ác ma tộc. Chỉ những người dưới 16 tuổi, hoặc Seven, và triệu hoán thú có hình thể đạt yêu cầu mới được miễn vé. Tất nhiên điều này cần có người mua vé dẫn đường. Đương, đương, đương. Tiếng chuông đồng vang lên, một lão thái bà thân hình tiều tụy, lưng còng nghiêm trọng, chậm rãi bước đến, cánh tay phải bà xách một giò trúc, trên cổ mang chiếc chuông đồng cũ kỹ, dùng thừng thô buộc lại. Tóc hoa râm của bà khô héo, phân nhánh như cành cây. Cặp mắt bà tựa như đầy ắp nham tương, ánh nhìn sắc lạnh. Nàng chính là ác ma tộc Tô Hiểu từng gặp qua lão thái, bà ác ma này. Lần trước khi hắn đi Hắc Uyên, trên tàu của ác ma tộc, không ngờ lần này lại gặp lại. Một lúc sau, ác ma lão thái, bà đi, đến hành lang nơi Tô Hiểu đang đứng. Hắn liền đưa vé xe trong tay vào giỏ trúc mà lão thái bà xách. Bà chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ác ác, nhìn bà vài giây, rồi lại quay đi. Ác ác sợ hãi, nàng vội vã túm chặt góc áo của Tô Hiểu, thân thể run rẩy không ngừng. Liệu ác ác có phải nhát gan? Không phải vậy. Lão thái bà ác ma trong tộc của nàng là một tồn tại cực kỳ khủng bố, không dễ dàng bị mời ra. Lần trước, khi ác ma tộc xảy ra mâu thuẫn với hư, không dị tồn tại cựu nhật chi chủ, chính là ác ma lão thái bà, và cựu nhật chi chủ đã cứng rắn giao đấu. Sau đó hai bên mới hòa giải, phong cảnh trên đường không tệ, tàu thỉnh thoảng xuyên qua các không gian khác. Đại khái, sau nửa giờ, tàu dừng lại, Tô Hiểu tính toán sẽ ngồi thêm hai trạm nữa mới xuống, một vài hành khách mới lên tàu. Trong số đó có một người đi về phía Tô Hiểu, hình như người này mua vé xe số B333, ngồi đối diện Tô Hiểu, người đến có một mùi thơm rất nhạt, không phải là hương hoa, mà là mùi của một loại nguyên tố năng lượng nào đó, rất dễ chịu, ít nhất đối với diệt pháp giá mà nói. Mùi này không tệ, tương đối tươi mát trước khi người đối diện ngồi xuống. Hắn cùng Tô Hiểu đối diện, bốn ánh mắt nhìn nhau, cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Hành khách ngồi đối diện Tô Hiểu lại chính là pháp sư hiền giả Thophelia. Ý tưởng đầu tiên của Tô Hiểu là tung tích của mình bị bại lộ, nhưng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không đúng. Ác ma lão thái bà ở trên tàu này, Thophelia tuyệt đối sẽ không ra tay. Việc này liên quan đến nhiều yếu tố, thậm chí khi xuống tàu, Bạch Nghiêu đã rõ tình huống của Tô Hiểu. Vì vậy, tàu này đã được đặt sẵn, tới trạm, Tô Hiểu vừa xuống tàu là đến tinh không tọa. Liệu Thophelia có thể ra tay ở cửa chính tinh không tọa sao? Có thể nói, dù muốn làm gì, cũng không thể hành động dễ dàng như vậy. Nghĩ như thế, lần này không phải là tập sát hay phục kích, mà là một cuộc gặp gỡ vô tình. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thophelia đối diện, quả thực là một cuộc gặp gỡ tình cờ. À ha ha, đây chẳng phải là pháp sư hiền giả Thophelia của chúng ta, xinh đẹp, cao quý, ưu nhã, nhưng lại bị Green Millimet, Jillian đùa giỡn, rồi vứt bỏ sao? Bà Ha mở miệng, trong tình huống hiện tại, nó quả thực là mạnh vô địch. Nghe lời này, Thophelia nhíu lại con ngươi, hiện tại mà phản bác, thì chỉ lộ ra vẻ thô bỉ của nàng. Còn nếu im lặng không nói gì, liệu nàng có thể cứ như vậy mà bị chửi sao? Huống chi, điều này còn tàn nhẫn hơn nhiều so với việc mắng nàng. Lấy lòng dạ của Thophelia, nếu bị Baha phỉ báng, nàng chỉ việc thở ơ lạnh nhạt mà thôi, xem Baha như một con súc sinh, chẳng đáng để bận tâm. Vấn đề là, Baha trước tiên lại tông bóc Thophelia, dùng đủ mọi từ ngữ mỹ lệ, cao quý, yêu nhã để ca ngợi nàng, rồi đột ngột buông một câu. Người bị nữ diệt pháp Grimilimet, chỉ liền chơi đùa. Đó mới là cú đánh chí mạng, như muốn giết người chu tâm. Thophelia mặc chiếc pháp bào màu trắng vàng, đội mũ trùm che khuất, chỉ lộ ra nửa mặt dưới nhìn bà hai. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, tựa như muốn xé bà ha, ra thành từng mảnh, đèm hắn lột lông, rồi hầm cho xong. Thế nào, chảnh đến mức phạm pháp sao, hả? Người sao không nói lời nào? Có phải quá vui mừng rồi không? Sau khi gặp lại hai vị phụ thân đã thất lạc bao năm, ngươi cảm động đến mức không nói ra lời sao? Bà Ha tiếp tục công kích, miệng không ngừng. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn buồn phiền về một chuyện. Những khi pháp giả của áo thuật vĩnh hằng tinh rốt cuộc có bệnh tâm lý gì vậy? Tôi hiểu là diệt pháp giả, cũng không sai. Nhưng từ lúc bắt đầu, hắn đâu có đắc tội với bọn họ. Trong hoàn cảnh mà ân oán chẳng hề có, bỗng nhiên lại bị đối phương phát động trận danh đối địch, gửi người đến tập sát từ lâu. Với tình hình này, bà Ha chỉ muốn nói, trận danh đối địch nãy nãy ngươi cái chân, đã từng bị đánh sợ rồi thì im miệng đi. Bà Ha một tay ném viên thanh, dọng vào miệng, tay còn lại đút nút tay vào lỗ tai ác ác. Còn hai chạm đường nữa, thời gian cũng đủ rỗi, bà Ha quyết định sẽ thăm hỏi một phen tên pháp sư hiền giả kia, kẻ luôn nhắm vào phe của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.